Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 176, đế đô thứ nhất Mỹ Nam Tử. Tần Mộc Thần cũng không muốn gây phiền toái, nhưng không có nghĩa là người khác liền có thể tùy ý khi nhục đến trên đầu của hắn đến. Dù là đối phương là quan sai, lặp lại lần nữa, cho ta ăn hết. Tần Mộc Thần thanh âm dày đặc, cổ tay nhẹ nhàng chuyển động, lưỡi đao sắc bén dán tại trắng nõn nam tử chỗ cổ. Lộ ra băng lãnh xúc cảm, để trắng nõn nam tử sợ run cả người. Nghiêm nghị nói, ngươi dám đối quan sai động thủ. Ngươi xong, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, một dạng bắt được ngươi. Trốn, ta vì sao phải trốn? Tần Mộc Thần nhếch miệng lên, lộ ra một vệt tà dị lạnh lùng đường cong. Bạch, đao nhận xẹt qua, trắng nõn nam tử phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Lại là hắn một lỗ tai bị cắt xuống, còn lại mấy cái kia quan sai dọa đến lui về phía sau mấy bước. Muốn rời đi, lại sợ hãi Tần Mộc Thần phát huy. Hai mặt nhìn nhau. Dù sao ngày bình thường những thứ này tiểu môn tiểu phái thấy bọn họ không nịnh bợ sợ hãi, nhưng hôm nay lại gặp Tần Mộc Thần ác như chó lác như vậy. Trong lúc nhất thời không biết làm sao, phong tử, mọi người xung quanh có chút kinh hãi tại Tần Mộc Thần tàn nhẫn cùng cuồng vọng. Đúng lúc này, nơi xa một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp mà đến. Chí ít có 100 người, phía trước nhất chính là một đội thân mặc màu đỏ khôi giáp quân sĩ. Dưới thân cưỡi đồng dạng phủ lấy kim giáp linh mã, lộ ra một cỗ vô thượng hoàng uy cùng bàng bạc sát lục khí tức. Bắt mắt nhất, cũng là bị đếm vị cao thủ chen chúc tại trung gian một người nam tử. Nam tử tướng mạo cực đẹp, không sai, dùng Mỹ cái từ này để hình dung nam nhân này không có gì thích hợp bằng. Ngũ quan thâm thúy, hình dáng rõ ràng, da thịt tinh tế tỉ mỉ như sứ men xanh, mặc một bộ màu vàng nhạt viền vàng áo choàng, giống như một khối không tì vết Mỹ ngọc đúc nóng mà thành người ngọc, cho người ta một loại yêu mà thanh tú cao quý cảm giác. Là Thanh Linh công chúa Phò Mã Gia. Trong đám người có người lên tiếng kinh hô, Phò Mã Gia. Nhìn qua tên tiểu bạch kiểm này đến cực hạn nam nhân, Tần Mộc Thần hơi chếch lông mày. Mấy ngày nay, hắn thông qua Nam Ngọc Nhi hiểu rõ một chút trung thổ trong hoàng cung sự tình. Tuy nhiên hiện nay nữ hoàng cũng không có con nối dõi, nhưng là tiền triều hoàng đế nhưng lưu lại hai cái nữ nhi, phân biệt là Thanh Hòa công chúa cùng Thanh Linh công chúa. Đều là nhất đẳng mỹ nhân. Tiền triều hoàng đế thần bí sau khi chết, Lãnh Thanh Nghiên thay đổi triều đại, trong vòng một đêm trở thành chí cao vô thượng nữ hoàng. Nhưng là trước hoàng đế hai cái nữ nhi lại bảo lưu lại công chúa thân phận. Mà lại, Lãnh Thanh Nghiên đối tiểu công chúa Thanh Linh có chút sủng ái. Đối phương muốn cái gì? Chỉ cần không phải quá phận, nàng đều sẽ thỏa mãn. Không có người biết là vì cái gì. Trên phố nghe đồn nói là Lãnh Thanh Nghiên vì trấn an một số tiền triều lão thần, mới không có trừ rơi hai cái công chúa. Đến mức chân tướng như thế nào, cũng chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng. Trước mắt vị này được xưng là đế đô đệ nhất Mỹ Nam Tử Tây Môn Hương Ngọc, chính là Thanh Linh công chúa vô số lần khẩn cầu phía dưới, nữ hoàng bất đắc dĩ mới đưa hắn mời làm phò mã. Cái này gọi Tây Môn Hương Ngọc nam nhân có thể khó lường. Nghe nói hắn căn cốt thiên phú cực kém, đến trước mắt thực lực mới là ngưng khí nhị đoạn, nuôi nấng vô số thiên bảo tài, mời đến vô số danh sư, đều không có thể dạy đạo tiến bộ. Mà như vậy A Đồ bỏ đi một tên phế nhân, lại vẫn cứ dựa vào một bộ khuôn mặt nổi tiếng vô số, thời niên thiếu liền câu đáp không ít hào môn thiên kim cùng môn phái kiêu nữ. thậm chí dẫn tới không ít mỹ nhân vì hắn ra tay đánh nhau, tranh giành tình nhân. Dần dà, liền có đế đô đệ nhất mỹ nam tử xưng hô Thanh Linh công chúa chỉ là gặp hắn một lần, liền bá đạo chiếm thành của mình, khẩn cầu nữ hoàng bệ hạ đem hắn mời làm phò mã. Trở thành phò mã về sau, Thanh Linh công chúa đối tên mặt trắng nhỏ này là cực kỳ cưng chiều. Phàm là có ai đối nàng phò mã ra bất kính, nàng liền sẽ chặt cái kia đầu người. Mà loại tình huống này cũng bị một số người vụng trộm trào phúng, nói Tây Môn Hương Ngọc kỳ thật cũng là Thanh Linh công chúa một đầu sủng vật cầu mà thôi. Chỉ là đầu này sủng vật cầu lại không có mấy người dám chọc, rất có một loại cơm chùa hoàng đế vị đạo, liền một số nhị phẩm đại thần đều muốn lịch thiệp ba phần. Nữ hoàng bệ hạ đối với cái này cũng là mở một cái nhắm một con mắt. Tây Môn Hương Ngọc đến, nhất thời đưa tới mọi người oanh động, nhất là một số nữ nhân, tại chỗ phạm vào hoa si mê gái, trai, hoa, rất đẹp, a, thật hâm mộ Thanh Linh công chúa, xinh đẹp như vậy mỹ nam tử nếu có thể làm trượng phu ta tốt bao nhiêu. Ta không cầu có thể làm trượng phu của ta, chỉ cầu có thể mỗi ngày nhìn một chút. Không được, tối nay ta muốn làm mỹ diệu mộng. Nam thần ta yêu ngươi, ngươi là ta duy nhất cà tím. Ngoặc kép ngoặc kép, nghe các nữ nhân tiếng hoan hô, Tiết Đông Kiệt có chút ghen ghét. Một đám không kiến thức các nữ nhân, thì tên tiểu bạch kiểm này có gì có thể ưa thích. Giống ta loại này đi lên chiến trường nam nhân, mới thật sự là nam thần. Đội ngũ đứng tại Tần Mộc Thần bãi nhỏ trước mặt, giờ phút này mọi người mới minh bạch, vừa mới quan sai vì sao muốn khu đuổi bọn hắn, kỳ thật chính là vì phò mã ra nhường đường a. Cho dù con đường này đã đầy đủ chiều rộng, nhưng đối với phò mã ra tới nói còn chưa đủ, bởi vì hắn là cơm chùa hoàng đế, liền muốn có đầy đủ khí phái. Trước mặt chuyện gì xảy ra? Gặp đường bị chặn, một vị mặc lấy ngân sắc khôi giáp trung niên nam tử tướng quân quát hỏi. Bị Tần Mộc Thần dẫm tại dưới chân trắng nõn nam tử giống như gặp được cứu tinh, lớn tiếng kêu cứu nói. Tướng quân cứu ta a, có nghịch tặc muốn hành thích phò mã ra. Hành thích? Nghe nói như thế, trung niên tướng quân biến sắc, vội vàng đưa tay. Bạch, bạch, bạch. Bọn lính phía sau tất cả đều rút ra trường đao, đem phò mã ra vây ở bên trong, cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần cùng tình huống chung quanh. Thấy cảnh này, Tần Mộc Thần cho Tiết Đông Kiệt nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn trước mang Hương La cùng Thiến Thiến lui sang một bên. Nếu như tình huống không đúng, thì dẫn các nàng rời đi, nhưng Hương La tính tình liệt, không cho phép bị oan uổng. Nghe được trắng nõn nam tử nói xấu, tức giận đến má phấn đỏ lên, đi vào tướng quân trước mặt, giọng dịu dàng nói ra. Nói bậy nói bạ, chúng ta cái gì thời điểm nói muốn ám sát phò mã ra? Tướng quân, đừng nghe hắn nói lung tung, là gia hỏa này trước khi dễ chúng ta. Trung niên tướng quân xuống ngựa, một cái tay khoác lên trên chuôi đao, nhìn xung quanh chung quanh, sắc bén con người nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần, lạnh lùng nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tần Mộc Thần thản nhiên nói, chúng ta môn phái sạp hàng tại cái này địa phương, bọn họ đến đây đuổi người, lại khi dễ ta hai cái muội muội, ta nhất thời giận liền vào được lý luận, ai ngờ bọn họ lại nói lời ác độc, muốn bắt chúng ta vào phủ nha, cho nên mới biến thành lần này bộ dáng. Tướng quân, đừng nghe hắn nói bậy. Trắng nõn nam tử gấp quát, bọn họ đánh nhau người trong quan phủ tất cả mọi người thấy được, đây là trọng tội, tướng quân nhanh khiến người ta đem bọn hắn bắt, chúng ta là bất đắc dĩ mới động thủ. Hương La thở phì phì nói ra. Trung niên tướng quân nhíu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, tình huống cụ thể làm sao không là hiện đang thảo luận thời điểm. Các ngươi đánh nhau người quan phủ chính là sự thật, chống chế không được. Trước bắt các ngươi đến nha môn đi, về sau lại tiến hành thẩm tra xử lý. Hiện tại đem đường tránh ra cho ta. Đập vào phò mã ra, ai cũng không đảm đương nổi. Nói xong, hướng về binh lính sau lưng phất tay. Người tới, đem bọn hắn giải vào phủ nha. Nhanh chóng thanh lý đường đi. Chậm rãi, bỗng nhiên, phía sau truyền đến một đạo âm nhu lại giàu có tử tính âm thanh nam nhân. Lại là phò mã ra mở miệng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.